Vô địch kiếm vực, chương 1180, chính xác là hủy thiên diệt địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người như trước vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Kể cả cái kia cầm trúc ngọc, hư vô cảnh kiếm ý. Cái kia cùng nửa bước hư vô cảnh kiếm ý căn bản không phải một cái cấp bậc. Kiếm tu có thể hấp thu so với chính mình nhược đối thủ kiếm ý. Nói cách khác, trong chàng sở hữu tất cả là nửa bước hư vô cảnh kiếm ý người đều đối với độc cô kiếm không tạo được uy hiếp. Trừ phi bọn hắn không cần kiếm ý hoặc là kiếm khí. Một cái kiếm tu không sử dụng kiếm ý cùng kiếm khí. Cái kia hay là kiếm tu sao? Thua. Đây là huyễn không bọn người lúc này trong đầu ý niệm. Độc cô kiếm bao quát lấy mọi người. Khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nói. Trước kia, ta nói các ngươi yếu. Các ngươi không tin. Hiện tại, tin chưa? Nói xong, độc cô kiếm quay đầu nhìn về phía cái kia đỉnh núi. Trong mắt tràn đầy lửa nóng. Nói. Ta nói rồi. Vài vạn năm trước, đại lục thiên hạ là kiếm vô cực đấy. Mà bây giờ, đại lục thiên hạ là ta độc cô kiếm đấy. Huyễn không bọn người trầm mặc. Độc cô kiếm thực lực bày ở chỗ này. Bọn hắn tại xính miệng lưỡi. Không có bất kỳ ý nghĩa. Lúc này, độc cô kiếm đột nhiên quay đầu nhìn về phía huyễn không bọn người. Nói, tại ta trèo lên đỉnh trước. Có phải hay không các người nên thực hiện trước kia điều kiện rồi hả? Đến đây đi, quỳ a, nghe vậy. Huyễn không bọn người sắc mặt cực kỳ khó nhìn lại. Muốn đổi ý sao? Độc cô kiếm nói. Kỳ thật, hư vô cảnh kiếm ý cũng không có gì không dậy nổi đấy. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên. Mọi người sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Dương Diệp. Lời nói là Dương Diệp nói. Dương Diệp nhìn mọi người liếc. Sau đó đi về hướng cái kia độc cô kiếm. Nói, chỉ là hư vô cảnh kiếm ý mà thôi. Vì cái gì không thể ít xuất hiện một điểm đâu này. Như vậy hư vô cảnh kiếm ý tự là vô địch thiên hạ như vậy. Cũng không phải nói hắn tại trang. Chỉ là ở trong mắt hắn xem ra. Hư vô cảnh kiếm ý xác thực không có gì không dậy nổi. Hắn bái kiến cường giả. Nhiều lắm. Độc cô kiếm đột nhiên một ngón tay Dương Diệp. Cười nói. Nhịn không được sao. Ta trước kia tự quan sát qua ngươi. Trong chàng ngoại trừ nữ nhân này bên ngoài. Tự thuộc ngươi mạnh nhất. Bất quá ngươi tại che giấu thực lực của mình. Dương Diệp lắc đầu. Nói, ta không có ẩn giấu thực lực, chỉ là ngươi quá yếu, nhìn không ra mà thôi. Độc cô kiếm nhược, trong chàng một mảnh xôn xao. Mọi người không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía Dương Diệp. Cái kia độc cô kiếm thế nhưng mà hư vô cảnh kiếm ý a hát. Lĩnh ngộ hư vô cảnh kiếm ý độc cô kiếm nhược lời mà nói. Vậy bọn họ tính toán cái gì? Một bên, huyễn không yết hầu lan lan. Sau đó nhẹ giọng hỏi bên cạnh Lâm Phàm. Nói, khối băng mặt, hắn là tại thổi sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nói, có chút không giống. Hoặc là hắn là nghiêu bức. Hoặc là thổi nghiêu bức. Hỏi không rồi. Huyễn không trợn trắng mắt. Sau đó nhìn về phía rồi Dương Diệp. Ha ha, lúc này. Độc cô kiếm đột nhiên phá lên cười. Cười chỉ chốc lát. Hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nói, biết không, người mới vừa nói nghe được lời này, là ta đời này nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Thật sự cười đã, ta hiện tại còn muốn cười. Ha ha, nhìn xem cái kia điên cuồng cười to độc cô kiếm. Dương Diệp có chút im lặng, hắn lắc đầu, nói, không nói những, này, chúng ta cùng cuộc tỉ thí của ngươi còn chưa kết thúc. Cho nên, quỳ lời mà nói còn quá sớm. Xem ra là ngươi muốn đi ra làm bọn hắn chúa cứu thế rồi. Độc cô kiếm đối với Dương Diệp vẫy vẫy tay. Nói, vậy ngươi đi lên a hát. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó thả người nhảy lên đã rơi vào cái kia độc cô kiếm cách đó không xa. Mọi người ở đây cho rằng Dương Diệp cũng bị oanh xuống lúc. Dương Diệp lại là đối với cái kia độc cô kiếm giang tay ra. Nói, xem, ta lên đây. Mọi người, độc cô kiếm trên mặt dáng tươi cười biến mất. Hắn nhìn xem Dương Diệp sau một lúc lâu, nói, ngươi là hư vô cảnh kiếm ý. Hư vô cảnh kiếm ý, trong chàng lần nữa một mảnh xôn xao. Lại thấy hư vô cảnh kiếm ý, tất cả mọi người là kiếm tu. Tự nhiên biết rõ muốn đạt tới hư vô cảnh kiếm ý là cỡ nào khó. Có thể nói, toàn bộ Minh Ngục Đại Lục hiện tại sở hữu tất cả kiếm tu bên trong. Đạt tới hư vô cảnh kiếm ý đấy. Bọn hắn chỉ nghe qua một cái, bái kiến hai cái, gặp hai cái ngay tại trước mặt bọn họ. Mà nghe đấy, dĩ nhiên là Dương Diệp. Bất quá bọn hắn cũng không biết, Dương Diệp ngay tại trước mặt bọn họ. Dương Diệp không có để ý Độc Cô Kiếm, mà là quay đầu xem hướng phía dưới mọi người. Nói, hư vô cảnh kiếm ý rất giỏi sao? Nói đến đây, Dương Diệp không đều mọi người trả lời. Lập tức tay phải chỉ vào cái kia Vẫn Thần Sơn. Nói, không, hư vô cảnh kiếm ý một chút cũng rất giỏi. Thấy được sao, dù cho kiếm ý đạt tới kiếm vô cực cái loại này trình độ, y nguyên bị người giết chết. Cho nên, các ngươi cảm thấy hư vô cảnh kiếm ý rất giỏi sao? Mọi người trầm mặc. Lúc này, một bên cái kia Độc Cô Kiếm đang muốn nói chuyện, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên nhìn về phía hắn. Nói, người trước câm miệng, ta đợi tí nữa sẽ nói với ngươi. Làm càn, Độc Cô Kiếm giận dữ. Hắn Độc Cô Kiếm khi nào thụ qua như thế vũ nhục. Mà lúc này, Dương Diệp hóa thủ làm kiếm mạnh mà bổ một phát. Một đạo kiếm khí kích xạ mà ra. Cái kia Độc Cô Kiếm biến sắc. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp rõ ràng dám ở chỗ này xuất thủ. Mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn phản ứng nhưng lại không chậm. Lập tức bấm tay vẽ một cái. Một đạo kiếm khí điện xạ mà ra cùng Dương Diệp kiếm khí oanh lại với nhau. Oanh, một đạo nổ vang âm thanh ở giữa sân vang lên. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Độc Cô Kiếm bị đẩy lui gần 10 trượng trở lại. Độc Cô Kiếm ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, trong mắt mang theo một tia khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị một cái kiếm tu cho đánh lui. Phía dưới, mọi người cũng sửng sốt. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong mắt mang theo khiếp sợ cùng hiếu kỳ. Bất quá còn có một tia phẫn nộ. Người vậy mà ở chỗ này động thủ. Một bên, một gã kiếm tu hữu chút ít cả giận nói. Vẫn Thần Di Tích là cả đại lục trong lòng người cấm địa. Đặc biệt là đối với bọn họ kiếm đã tu luyện nói. Bởi vậy, mặc kệ gì cường giả đều không lại ở chỗ này động thủ. Về phần kiếm tu, lại càng không có người rồi. Bởi vì, ở chỗ này động thủ, theo bọn hắn nghĩ là không tôn trọng kiếm vô cực. Dương Diệp không có để ý kiếm kia tu, mà là quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đang muốn động thủ Độc Cô Kiếm. Nói, muốn động thủ, có thể, bất quá ngươi phải đợi đến. Ta có chút cảm tưởng muốn nói. Ngươi đợi ta nói xong chúng ta tại đến giải quyết chuyện giữa chúng ta tình. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám đánh gãy ta nói chuyện, ta nhất định đánh chính là cha ngươi cũng không nhận ra ngươi. Độc Cô Kiếm sắc mặt một hồi khó coi. Hắn cười lạnh cười, nói, ngươi nói, ta cho ngươi nói, ta Độc Cô Kiếm hay là sẽ cho đối thủ nói di ngôn cơ hội. Dương Diệp bỏ qua Độc Cô Kiếm, quay đầu nhìn về phía dưới cầm trúc ngọc bọn ngươi. Nói, ta ở chỗ này động thủ, các ngươi rất phẫn nộ, ta hiểu, bởi vì các ngươi tôn kính kiếm vô cực, hắn cũng đáng được tôn kính, nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi không phải tôn kính hắn, các ngươi là tại kính sợ hắn, cái này có khác nhau sao? Phía dưới, Huyễn không nói, đương nhiên là có khác nhau. Dương Diệp nói, các ngươi kính sợ hắn đem làm thần, trong nội tâm tiềm thức cảm thấy cả đời mình không đạt được cái kia loại độ cao, hoặc là cảm thấy có thể đạt tới cái kia cái độ cao là tốt rồi. Tại trong lòng của các ngươi, hắn là một tòa núi cao, một tòa không cách nào vượt qua núi cao, đúng hay không? Cái này có vấn đề. Huyễn không lại hỏi, Dương Diệp cười nói, đương nhiên là có vấn đề. Ta nói cho các ngươi biết, tại các ngươi trong nội tâm, có một cái không cách nào vượt qua núi cao. Các ngươi tự vĩnh viễn chỉ có thể là như vậy thành tựu. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên chỉ vào một bên Độc Cô Kiếm. Nói, biết rõ hắn vì cái gì có thể đạt tới hư vô cảnh kiếm ý sao? Biết rõ hắn vì cái gì so các ngươi cường sao? Mọi người trầm mặc. Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không nói gì. Dương Diệp nói, trong mắt của ta, cá nhân ta xem ra, các ngươi cùng hắn khác nhau ngay tại ở. Hắn chưa bao giờ đem kiếm vô cực đem làm thần. Trong lòng của hắn thời thời khắc khắc đều muốn lấy kiếm vô cực, căn bản tính toán không được cái gì. Ta nhất định phải siêu việt hắn. Hắn tuy nhiên tự tin, hoặc là nói tự đại, nhưng là, hắn không tự ti. Trong lòng hắn, kiếm vô cực không phải một tòa không thể vượt qua núi cao, mà là hắn Độc Cô Kiếm đá đặt chân. Mà các ngươi đâu này? Mọi người, Độc Cô Kiếm lại nhìn thoáng qua Dương Diệp. Vẫn không có nói chuyện. Dương Diệp quét mọi người liếc. Nói, kiếm giả, đem làm không sợ không sợ. Các ngươi trong lòng có sợ. Như thế nào du ngoạn sơn thủy kiếm đạo đỉnh phong? Mọi người trầm mặc như trước. Nhưng là rất nhiều người tay nhưng lại nhanh nắm lại. Cái kia cầm trúc ngọc cũng như thế. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Chúng ta có thể mời người. Kính địa, kính thiên. Nhưng là, chúng ta không thể sợ người. Sợ địa, sợ thiên. Kiếm giả, chỉ cần kiếm nơi tay. Đem làm không sợ thế gian hết thảy. Chỉ cần dám ngăn ta người. Là sát nhân sát nhân. Chính xác là hủy thiên diệt địa. Mọi người vẫn là trầm mặc, nhưng là rất nhiều người trong mắt nhưng lại nhiều hơn rất nhiều trước kia chưa bao giờ có sắc thái. Dương Diệp chỉ vào cái kia vẫn thần sơn đỉnh, lại nói, hắn là đại lục hy sinh, chúng ta là nên kính hắn, nhưng là, chúng ta không có lẽ lại để cho hắn thành là tâm ma của mình. Hắn năm đó có thể mạnh như vậy, chúng ta đây vì cái gì không thể làm đến, đều là người. Ai lại so với ai khác kém? Các ngươi cảm giác mình chênh lệch sao? Dù sao ta không cảm giác mình chênh lệch. Trong lòng ta, ta là sớm muộn muốn siêu việt nam nhân của hắn. Nói rất hay. Lúc này, phía dưới Lâm Phàm đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Nói, người nói không sai. Những năm gần đây này, chúng ta rất nhiều người cũng đã nhập ma chướng. Đáng tiếc chính là chúng ta còn không tự biết. Kiếm tu, đem làm không sợ không sợ, mà chúng ta, lại vẫn còn sợ một cái đã chết đi vài vạn năm người. Có loại tâm tính này, làm sao có thể có đạt tới hư vô cảnh kiếm ý, đúng. Một bên Huyễn Không cũng nói, lão tử những năm này thật sự là sống vô dụng rồi. Bà ngoại ơi, ta nói ta như thế nào không có đạt tới hư vô cảnh kiếm ý, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nếu ta sớm chút suy nghĩ cẩn thận, lão tử hiện tại chỉ sợ đã là hư vô cảnh kiếm ý phía trên rồi. Người không thổi sẽ chết a hát. Lâm Phàm trừng mắt liếc Huyễn Không. Nghe vậy, mọi người trên mặt lập tức hiện ra một vòng dáng tươi cười. Dương Diệp cũng là cười cười. Hắn cũng không tại nói nhảm. Quay đầu nhìn về phía một bên Độc Cô Kiếm. Nói, người không phải nếu so với sao. Hiện tại. Chúng ta sẽ tới nhiều lần. So so, như thế nào so? Độc Cô Kiếm không cam lòng yếu thế. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng Vẫn Thần Sơn. Nói, nhìn xem người nào đi xa hơn. Như thế nào? Tiền đặt cược hay là vừa rồi cái kia? Độc Cô Kiếm nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Bắt đầu, Độc Cô Kiếm. Dương Diệp cười cười. Nói, bắt đầu. Thanh âm rơi xuống. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp cùng Độc Cô Kiếm thân hình khẽ động, hướng phía cái kia đỉnh núi lao đi. Sau đó, mọi người hóa đá rồi, cách trương.